Đừng nghĩ gạt ta yêu đương. Tác giả, Thái Bạch Miêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 206, chương 204, tối nay ba mẹ ta không ở nhà. 22, ngày này là làm người ta mong đợi thứ 6. Đồng thời cũng là toàn khu lớp 12 liên kiểm tra thành tích công bố ngày. Vì bọn học sinh phương tiện tra hỏi chính mình thành tích. Hôm nay trường học cho phép học sinh lớp 12 môn công khai xuất ra điện thoại di động của mình. Tra hỏi lần này liên điểm thi số. Lúc này, Lại Tiểu Mông đang bưng điện thoại di động của mình. Nhìn trên màn ảnh điện thoại di động số điểm. Nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù thi xong nàng tự mình cảm giác tốt đẹp. Bất quá chung quy đây là thuộc về dự đoán. Mà thực tế thường thường tràn đầy bất xác định tính. Nhưng nhìn đến thành tích một khắc kia. Trong lòng treo một khối thạch đầu. Cuối cùng vững vàng chạm đất rồi. Hô, chấm ngoặc kép, thì cũng không tệ lắm. Chấm ngoặc kép, Lại Tiểu Mông tuấn mỹ gương mặt lộ ra một vệt nhàn nhạt mỉm cười. Nhìn trên màn ảnh số điểm này. Trong lòng lặng lẽ nhắc tới. Mặc dù cách mình mục tiêu còn rất xa. Nhưng chỉ cần bảo trì loại tiến bộ này tốc độ. Đừng nói hai bản rồi. Một quyển đều có hy vọng. Sau đó Lại Tiểu Mông hoạt động điện thoại di động của mình màn ảnh. Nhìn phía dưới liên quan tới lần này liên kiểm tra số liệu thống kê. Ngữ văn, tiếng Anh, địa lý, này tam môn khoa mục trung bình thành tích. Mình đã thỏa đáng vượt qua. Mà số học, vật lý, hóa học này tam môn khoa mục. Số học trung bình chia làm 71 phân. Vật lý trung bình chia làm 54 phân. Hóa học trung bình chia làm 62 phân. Mặc dù mình cũng vượt qua trung bình phân, có thể vượt qua biên độ không phải rất nhiều. Nói rõ chính mình tài nghệ vẻn vẹn đến bình thường ngăn. Tiếp tục đi xuống lật, ngay sau đó Lại Tiểu Mông thấy được lần này liên kiểm tra cao nhất phân. Lại là kinh khủng 748 phân. Mặc dù phía trên không có chú thích người học sinh này tên, nhưng không cần đoán cũng có thể biết rõ. Lại trừ cái kia đại sắc lang. Không có người có thể làm đến bước này. Vấn đề mấu chốt ở chỗ. Hắn từng thu được cả nước vật lý cùng hóa học thi đua hạng nhất. Dựa theo tăng thêm quy tắc. Hắn còn có thể gia tăng không ít số điểm. Ta thiên A. Kết quả này như thế kiểm tra đi ra. Lại Tiểu Mông bị trước mắt số điểm cho rung động đến. Cứ việc tiếng nói số bên ngoài tam môn khoa mục. Mọi người đều là cùng nhau kiểm tra. Nhưng phía sau mang tính lựa chọn khoa mục lên, lại cùng người khác không giống nhau. Những người khác chỉ cần kiểm tra tam môn, mà hắn muốn thi xong toàn bộ khoa mục. Sau đó số điểm thấp nhất tam môn khoa mục thành tích, thống kê đến số liệu bên trong. Cứ như vậy, còn có thể thi được 748 phân. Người này đến cùng là đúng hay không nhân loại à? Nghĩ tới đây, Lại Tiểu Mông nghiêng đi đầu. Lén lén dùng khóe mắt liếc qua liếc sau lưng kia trương trống rỗng cái bàn. Rất nhanh lại quay lại chính mình đầu nhỏ. Nở nang thần biện nhi vi vi mân mê. Trong lòng không khỏi lẩm bẩm. Thi xong sau lại không tới. Thật là có ngươi. Oa, 748 phân. Cái này nhất định là thẩm định thành tích. Trong lớp, một vị nữ sinh kích động kêu. Sau đó toàn bộ nữ sinh bắt đầu chính mình xì xào bàn tán. Sùng bái, kính ngưỡng, ái mộ chi tình, như nước sông cuồn cuộn liên tục không dứt, cũng làm thẩm định chính quy bạn gái bị chọc tức, cảm giác bên ngoài đều là địch nhân, nhìn những nữ sinh kia môn từng cái thì thầm với nhau. Trong miệng thảo luận thẩm định, kia trên mặt mỗi cái tràn đầy không hiểu tình cảm, Lại Tiểu Mông càng xem càng sinh khí, rất muốn vào lúc này lớn tiếng công bố mình cùng hắn tình yêu. Nhưng lại không có dũng khí này. Bất quá, đồng thời nàng lại hiểu được ý. Hì hì tương đương hắn là không phải đặc biệt lợi hại. Có nhớ hay không muốn thành hắn bạn gái? Thật xin lỗi, hắn là ta, ta Lại Tiểu Mông một người. Buổi chiều tan học, Lại Tiểu Mông một thân một mình đi trước mỗ ra thị trường. Qua hồi lâu, cuối cùng đi tới Starbucks, đứng ở bên trong nhìn hồi lâu. Nhất thời một cỗ tức giận tâm tình xông lên đầu. Một giờ trước thông báo hắn ở chỗ này gặp mặt. Kết quả không gặp người. Điểm ly sinh ra cầm thiết. Cô độc mà ngồi ở xó xỉnh. Chờ cái kia xú nam nhân. không có bao nhiêu thời gian. Một vị tuấn lãng nam hài vội vã đi vào, mặt đầy khẩn trương nhìn chung quanh một lần, sau đó nhìn xó xỉnh lại tiểu mông, trong khoảnh khắc lộ ra vẻ mặt bối rối, lặng lẽ hướng xó xỉnh phương hướng đi tới. Tới, lại tiểu mông sậm mặt lại, tức giận nói, ta một giờ trước liền cho ngươi phát tin tức, kết quả ngươi cũng đã chậm rồi. Lúc này vậy là cái gì lý do? Đừng nữa nói cho ta biết là trên đường kẹt xe. Ây, chấm ngoặc kép, ta tại nâng lão nãi nãi băng qua đường. Thẩm Nịnh cợt nhả mà nói, mỗi qua một cái giao lộ nâng một cái lão nãi nãi. Trong lúc nhất thời, lại tiểu mông đều sắp tức giận nổ, nhẹ nhàng đá xuống hắn bắp chân bụng, cả giận nói, còn cười, không cần mặt mũi ra hỏa. Nhìn thấy cảnh này, Thẩm Nịnh cũng biết nàng cũng không có thật sinh khí, vội vàng ngồi vào bên người nàng, nhẹ nhàng nắm được nàng trắng noãn tay nhỏ, ôn nhu nói, được rồi, đừng nóng giận. Sinh khí hội trưởng nếp nhăn trên trán, hừ, ngươi cũng biết à. Lại tiểu mông chu cái miệng nhỏ nhắn, một mặt bất mãn nói, vậy ngươi còn cả ngày chọc ta sinh khí, không nhịn được sao? Chấm ngoặc kép, nhân tức giận vì ngươi thời điểm cũng đặc biệt đẹp đẽ. Thẩm Nịnh cười nói, nhìn lấy hắn một bộ mặt dày mày dạn bộ dáng, bên tai tràn đầy hắn viên đạn bọc đường, lại tiểu mông không khỏi cảm thấy một trận bất đắc dĩ. Chính mình rõ ràng đối với hắn hành động rất tức giận, có thể cuối cùng này cỗ tức giận luôn là có thể tự mình tiêu tan. Ai, hắn thật đúng là mệt nhọc oan ra. Sau đó, Thẩm Nịnh điểm ly kiểu Mỹ băng giá, hướng về phía tiểu nữ nhân nói rất nhiều rất đa tình mà nói, thẳng đến đem nàng chọc cho vui vẻ mới thôi. Ai, chấm ngoặc kép, lần này liên kiểm tra thành tích đi ra. Lại tiểu mông nhẹ giọng nói, ngươi 748 phân. Ồ, chấm ngoặc kép, Thẩm Nịnh gật đầu một cái. Một bên chơi lấy điện thoại di động của mình, một bên tò mò hỏi, ngươi đây, nghe được hắn hỏi tới chính mình thành tích. Lại tiểu mông có chút không kịp chờ đợi nói, khoảng cách hai bản tiến còn kém một chút xíu rồi. Thật sao? Xem ra bình thường xác thực rất cố gắng. Thẩm Nịnh để điện thoại di động xuống, cười yêu kiều nhìn nàng, nghiêm túc nói, bất quá cũng đừng kiêu ngạo tự mãn. Nếu thấy được hy vọng, vậy thì thêm ít sức mạnh, thi một quyển trường học. Ừ, lại tiểu mông mím môi một cái, đưa tay ra tại dưới đáy bàn len lén bắt được tay hắn lưng, ôn nhu mềm mại mà nói, bởi vì ngươi, ta sẽ để chính mình trở nên càng thêm tốt hơn, không muốn trở thành ngươi gánh nặng. Thẩm Nịnh sừng sốt một chút, nhìn bên người này nhu tình như nước tiểu nữ nhân, phải nói đến bên mép, lại cho gắng gượng nuốt trở vào, mặt đầy cười đều mà nói, ngươi đối với ta lớn nhất gánh nặng chính là, có lúc ngươi buổi tối xuyên được thật sự quá nhiều, ta cũng không biết làm như thế nào hạ thủ. Vốn cho là giờ khắc này, hắn sẽ đối với chính mình giảng một ít thâm tình mà nói. Kết quả tuyệt đối không ngờ rằng, hắn vậy mà, lại đem bầu không khí cho mang lệch ra. Tự tại lúc này, Thẩm Nịnh xít lại gần đầu, đè thấp chính mình thanh tuyến, xông lại tiểu mông thần thần bí bí mà nói. Mông mông, ngươi không phải nói chu là cuối cùng hai ngày nghỉ rồi, muốn để cho mình trở nên điên cuồng một điểm. Chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này, dừng lại phút chốc, lập tức xông bên người lại tiểu mông tề mi lộng nhãn nói. Vừa vặn, tối nay ba mẹ ta không ở nhà, hai người đều đi công tác, cho nên, chấm ngoặc kép, hắc hắc hắc hắc, chấm ngoặc kép, PS, cầu phiếu hàng tháng, cầu phiếu đề cử, cầu khen thưởng con đường ta đi, không người có thể cản. Từ chúc thế giới duy nhất pháp sư.